90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, Triệu Nhụy hành động, nhưng mà Cố Mộng thật giống như cũng không phải là bởi vì còn đối Lý Giai Minh có cái gì không muốn xa rời, có thể là biết tố cáo Lý Giai Minh, Lý Tồn Thiện cũng sẽ cứu, nàng còn đắc tội với người. Cố Mộng bây giờ mục tiêu liền một cái, Triệu Nhụy bụng chịu không nổi, nàng kiên quyết không ly hôn, sẽ để cho Triệu Nhụy đứa bé khi dã loại, không lên được hộ khẩu. Như vậy rằng co một tháng, Cố Mộng cũng xuất viện, còn một tháng cũng hết năm, vấn đề còn chưa có giải quyết, giữa bọn họ gọi không luyện, Lý Thiếu Cẩn gấp nhất. Lý Thiếu Cẩn lại tìm Thôi Ấu Niên, mời rồi mấy người, đang tại Triệu Nhụy tiểu khu hạ lắc lư, còn muốn cố ý bị Triệu Nhụy nhìn thấy. Một chiêu này đi xuống, Triệu Nhụy bên kia có phản ảnh. Đây là một cái hạ nhỏ tuyết ban đêm, Lý Thiếu Cẩn ngồi ở phiêu trên đài đọc sách, bên ngoài tuyết quang cùng nghe hồng trộn thành nhi đồng giống vậy thế giới. Xinh đẹp cực kỳ, ở nơi này dạng lưu loát chung, điện thoại di động reo, Lý Thiếu Cẩn nhận, Triệu Nhụy bên kia nói, Thiếu Cẩn, Lý Oánh Tuyết lại phái người theo dõi ta, khẳng định là muốn hại ta, ta có thể để cho ngươi cảnh sát bạn bảo vệ ta sao? Lý Thiếu Cẩn nói, cảnh lực có hạn a, người ta là hình cảnh, làm đại án tử. Ngươi nếu như có cắt xác chứng cứ, ngươi có thể xin nhân thân bảo vệ làm, nhưng mà ngươi có không? Triệu Nhụy không có, Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ta thật không giúp được ngươi a. Triệu Nhụy suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi tới cùng ta tốt không? Ta sợ, đã trễ thế này, ta không dám ra cửa. Ngại, Lý Thiếu Cẩn trực tiếp cự tuyệt Triệu Nhụy. Sau đó bắt đầu học thuộc lòng, Triệu Nhụy phiền nàng kể chuyện cổ tích, cúp điện thoại, Lý Thiếu Cẩn bên này hướng về phía micro bĩu môi một cái. Nghĩ như thế nào đâu, tối lửa tắt đèn con tuyết rơi, nhường ta đi, ta không phải nữ a. Thật là, một đêm này, Triệu Nhụy không có ngủ. Trong hành lang không có thanh âm cũng có thể cứng rắn nghe ra thanh âm. Cho Lý Giai Minh đánh tới điện thoại hết điện. Lý Giai Minh đang tại bên đầu điện thoại kia cũng ngủ. Nàng hay là không ngủ được. Thứ hai thiên Triệu Nhụy lại không thể xin nghỉ thêm rồi. Chỉ vào vành mắt đen cùng mệt mỏi người đi làm money hôm nay máy vi tính thông dụng. Đại phu cho thuốc đều có thể mạng network. Triệu Nhụy ngồi ở máy vi tính sau, cố ý đem nàng có thể lái đến miếng thuốc danh nghĩa mục lục quét một lần. Thật vẫn có thu thủy tiên kiếm phiến, thành phần chủ yếu thu thủy tiên tố. Bên cạnh chỗ ngồi có cái lão đại phu, là mang người mới, người tương đối còn sau đó. Triệu Nhụy hỏi Vương đại phu, cái này thu thủy tiên tố có phải hay không có độc a? Vương đại phu cũng không ngẩng đầu, nói, vậy phải ăn bao nhiêu? Ai sẽ ăn? Nhỏ liều lượng người ăn không chết, chỉ sẽ đưa tới đường ruột khó chịu mà thôi. Triệu Nhụy lại hỏi, vậy nếu như ngộ phục, còn không biết là thu thủy tiên tố, sẽ như thế nào a? Vương đại phu vẫn là không có ngẩng đầu. Nói, khổ, nào có tốt như vậy liền ngộ phục rồi. Suy nghĩ một chút lại nói, ngươi nếu quả thật không biết là ăn cái gì, thật ra thì rất lâu, đại phu cũng không biết. Đừng ai thu thủy tiên tố, cái khác cũng không biết. Ừ, tỳ xương dễ dàng bị nhận ra, đó là bởi vì có bên ngoài cơ thể dấu vết, rất nhiều trong dược vật độc là không có, cho nên rất khó biết là chuyện gì xảy ra. Triệu Nhụy trong lòng động một cái, Vương đại phu đẩy một cái mắt kiếng, nói, thế nào, ngươi phải dùng thu thủy tiên tố, Có nhiều bệnh nhân sao? Triệu Nhụy cười nói, không phải, ta chính là phát hiện cái này thuốc hình như là trung dược. Chúng ta cũng mở A, bọn họ thuộc về Tây. Vương Đại Phu nói, rất nhiều trung dược lấy ra vật cũng đối đau xương bàn chân. Gao, bệnh phong thấp hữu hiệu, trừ Thu Thủy Tiên Tố còn thật nhiều đâu. Ngươi có thể nhìn thêm chút nữa. Triệu Nhụy gật đầu liên tục không ngừng. Vô chi vô giác qua 3 giờ. Triệu Nhụy tiếp đãi bệnh nhân cuối cùng. Cửa liền không có xếp hàng rồi. Nàng nhìn một chút lịch lên ngày tháng. Nhớ lại trọng yếu chuyện. Triệu Nhụy cùng Vương Đại Phu nói đi chuyến nhà cầu. Đứng lên đi ra ngoài. Ở vào tầng lầu nhất bên trong. Có gian bác sĩ trưởng phòng làm việc. Triệu Nhụy sẽ ở cửa chờ. Không chỉ trong chốc lát, bên trong đi ra một cái mang ánh mắt, vóc dáng rất cao, nhưng mà có chút lưng gù thanh niên nam nhân. Nếu như Triệu Nhụy nhớ không lầm, người này là cái y dược đại biểu. Bệnh viện cũng phải vào thuốc A, cũng không thể thầy thuốc chính mình đi ra ngoài chạy, cho nên có y dược đại biểu chính mình đến cửa. Tìm đều là chủ nhiệm cấp bậc. Cái này y dược đại biểu Triệu Nhụy xem qua 5-6 lần. Sau đó nghe cùng khoa thất đại phu nói, hắn mỗi nửa tháng cũng sẽ tìm đến chủ nhiệm một lần. Thật ra thì thời gian là ít nhất nửa tháng, bởi vì hắn thuốc thật giống như bán tương đối mau. Là tuyên truyền sản phẩm mới vẫn là phải thúc giục khoản. Triệu Nhụy cũng không biết rồi. Nàng tìm y dược đại biểu hữu dụng. Kệ y dược đại biểu nhìn thấy đại phu khách khí, gật đầu muốn đi. Triệu Nhụy kêu lên, đồng chí, ta thỉnh giáo ngươi chuyện này. Ngươi có thể mua được Thu Thủy Tiên Tố nguyên liệu thuốc sao? Y dược đại biểu sừng sốt một chút hỏi, bệnh viện các ngươi dùng sao? Triệu Nhụy nói, không phải. Là người nhà ta có nuôi dược nghiệp, vật này hữu dụng, là quản chế dược liệu, có thể lấy được nguyên liệu thuốc sao? Không cần nhiều, 30-50 khắc là được. Kệ y dược, đại biểu nói, không phải quản chế, có đặc biệt làm nguyên liệu thuốc công ty. Ngài muốn, ta có thể giúp ngài hỏi một chút giá cả. Triệu Nhụy cầm ra danh thiếp của mình, nói. Ngài tìm được, cho ta gọi điện thoại là được. Triệu Nhụy đã không chờ được. Lý Oánh Tuyết đối nàng mắt lom lom. Đừng nói nhường Lý Giai Minh ly dị. Sợ đứa bé cũng không bảo vệ được. Nhưng mà nếu như giết chết Cố Mộng, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Triệu Nhụy mấy ngày nay không dám trở về ở. Núp ở quán rượu trong tân quán. Trong đầu nghĩ đều là Lý Thiếu Cẩn đã từng nói, nhàm chán đồ, Thu Thủy Tiên Tố có độc, ăn cùng viêm dạ dày một cái triệu chứng, trừ phi chính ngươi nói cho đại phu, nếu không ai cũng không phát hiện được, yên tâm đi, nó là khổ, người bình thường ai cũng sẽ không ăn. Vương đại phu cũng chứng thực một điểm này, Triệu Nhụy còn nghĩ tới rất nhiều năm trước. Lý Thiếu Cẩn cùng nàng nói qua, Lý Thiếu Cẩn mẹ là chết như thế nào, bị Cố Mộng đổi dinh dưỡng thuốc, lúc ấy Cố Mộng là y tá, cho nên nàng bây giờ là đại phu, Cố Mộng có thể hại chết thôi an ninh, qua như vậy nhiều năm mọi người cũng không tìm được chứng cứ, người thôi ra cũng buông tha, vậy nàng giết chết Cố Mộng, ai sẽ để ý đâu. Cái ý nghĩ này, giống như là một cái điên cuồng hạt giống. Trong lòng cắm rễ nảy mầm mầm y Triệu Nhụy bắt đầu ở trong máy vi tính được lục soát số lớn tương. Quan với Thu Thủy Tiên Tố triệu chứng trúng độc. Cho nên, chỉ nếu không có ai hoài nghi, căn bản là không tra được. Tra được, cứ như vậy, xác định là nàng hạ độc sao. 5 ngày trôi qua. Y dược đại biểu mang tới 30 khắc thuốc men. Triệu Nhụy trong đầu nghĩ người ta làm y dược đại biểu. Tư chất chính là cao. Cái gì cũng không hỏi. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Bất kể ngươi làm gì, nàng vô cùng hài lòng. Bắt được thuốc sau, Triệu Nhụy thận trọng cất xong. Buổi tối Lý Giai Minh vẫn không thể qua đây. Lý Thiếu Cẩn nói, thời kỳ phi thường, không thể để cho Cố Mộng bắt được cái chuôi. Triệu Nhụy không dám về nhà, hay là đang tại quán rượu ở. Buổi tối ngủ không yên giấc a. Nàng liền suy nghĩ, độc dược là có, làm sao hạ cho Cố Mộng a? Lý Thiếu Cẩn có thể nói qua, sinh vật kiềm cũng khổ, phi thường khó ăn, người bình thường cũng không nuốt nổi đi. Vậy cũng chỉ có thể dùng Cố Mộng đã từng đã dùng qua chiêu số. Hết chương.